Ký sự của Viên Viên Trúc Duẩn Quân. Chương 107. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Tuyên đứng trước gác xếp, sai người mở cửa, thả Ninh Đại ra. Đây là lần đầu tiên hắn đến căn nhà nhỏ này, được xây dựng giống hệt với Phật đường nhỏ dùng để giam cầm Tào Thị trước kia. Ninh Tuyên bắt quản gia hỏi rõ ngọn ngành. Quản gia xoa râu, nói, đúng vậy, lúc đó, xây dựng gác xếp rất gấp gáp. Lão gia thường xuyên đến đây uống rượu, ăn thịt, liền lấy bản thiết kế ra, sai thợ xây làm theo. Ai ngờ, cùng một kiểu nhà, lại có thể giam cầm người lớn rồi đến người nhỏ. Quản gia cảm thán một câu, sau đó cúi người, chạy đi mở cửa. Kết quả, vừa mở cửa, sắc mặt ông ta liền thay đổi. Mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, khiến người ta buồn nôn. Ninh Đại co rúm trong phòng, ăn hết trái cây, đậu phộng trên bàn thờ. Dưới đất đầy vỏ, hạt, Ninh Tuyên che mũi, liếc nhìn một cái, phẩy tay, sai hạ nhân rời đi trước. Dù Ninh Đại có vô dụng đến đâu, cũng là công tử bột do nhà họ Ninh nuôi nấng. Bình thường rất chú trọng hình tượng, mỗi lần ra ngoài đều phải soi gương ít nhất nửa tiếng đồng hồ mới chịu. Hiện tại, căn phòng này bốc mùi chua loét, hôi thối, rác rưởi vứt bừa bãi. Kỳ lạ, thực sự quá kỳ lạ. Ninh Tuyên không muốn để hạ nhân nhìn thấy mà cười chê. Hắn liền sai Hoa Hưng Nhi và Hoa Vinh Nhi cầm chổi hót rác vào trong. Hai người họ quét được hai túi rác lớn, nhìn thấy nền nhà đã sạch sẽ, mới cười hì hì bước vào, kéo Ninh Đại ra. Ninh Đại tóc tai bù xù, lấy khăn trải bàn trên bàn thờ choàng lên người làm áo đạo sĩ, đặt tấm đệm lên bàn thờ, quỳ gối lên, lẩm bẩm kinh Phật. Nhìn thấy Ninh Tuyên bước vào, Ninh Đại liền òa khóc, gọi, đại ca, nói bên trong có rất nhiều phụ nữ bò. Hắn ta sợ đến mức hồn bay phách lạc, gọi cha gọi mẹ cũng không ai đến. Ninh Tuyên để mặc hắn ta túm lấy tay áo của mình, nhíu mày, muốn xem Ninh Đại còn có thể điên đến mức nào nữa. Hình như Ninh Đại thực sự bị điên rồi. Hắn ta cố chết cũng không chịu xuống bàn thờ, nói thời tiết kỳ lạ. Hôm qua, chẳng phải bọn họ vẫn còn ở nhà học tính toán. Buổi chiều, Ninh Tuyên còn dẫn hắn ta đi câu cá để an ủi hắn ta. Sao hôm nay lại lạnh như vậy? Nghe thấy hắn ta nói nhăng nói cuội, Ninh Tuyên ngồi trên ghế, suy nghĩ, hình như là có chuyện này. Trước kia, trong nhà họ Ninh có một cái hồ lớn. Nước trong hồ là nước sống. Mùa hè, mấy anh em họ thường xuyên đến đó bơi lội, bắt cá. Ninh Tuyên không biết bơi, từng bị sặc nước một lần, suýt nữa chết đuối, đến giờ vẫn không dám xuống nước. Hắn sợ mấy người em trai cũng bị chết đuối, nên lần nào cũng đứng bên cạnh hồ giám sát, thỉnh thoảng lại buộc thịt xông khói vào dây câu, ném xuống hồ câu cá, câu tôm, có lúc còn câu được nửa thùng, mang về nhà bếp, tẩm bột chiên giòn, khiến xương cá cũng mềm nhũn, khiến ba huynh đệ hắn thèm rỏ rãi. Ninh Tuyên nói, đọc thuộc một bài thơ sẽ được ăn một con cá. Mấy con cá kia cũng chẳng ngon lắm, nhưng ba huynh đệ vẫn tranh giành đến mức đánh nhau. Nhưng đây là chuyện của hơn 10 năm trước rồi. Ninh Tuyên nuốt nước bọt, nhìn thấy Ninh Đại ôm chặt lấy chân bàn, ngồi trên bàn, khóc lóc thảm thiết. Hắn bước tới, không ghét bỏ hắn ta bẩn thỉu, kéo hắn ta dậy, nói, đi thôi, ca ca dẫn đệ đi chơi. Ninh Đại lập tức nín khóc, nhảy xuống bàn, đi theo phía sau Ninh Tuyên, liên tục hỏi hắn sẽ dẫn hắn ta đi đâu. Ninh Tuyên nheo mắt, nói, đi xem trong đầu đệ có nước hay không. Ninh Đại, ô, một tiếng, không nói gì nữa. Hai người họ đi cạnh nhau, nhìn từ xa, giống hệt một người. Nhìn thấy em trai nghe lời như vậy, trong lòng Ninh Tuyên rất vui mừng. Hắn biết rõ, bản thân hắn không giống như phụ thân. Nhị thúc, lão gia, lão phu nhân, dưới sự lãnh đạo của hắn, nhà họ Nọng nhất định sẽ anh em hòa thuận, cha con thương yêu, vợ chồng hòa hợp, không ai được phép phá hoại gia đình của hắn. Nhìn xem, ngay cả đứa em trai vô dụng này cũng đã cải tà quy chính rồi đấy. Ninh Tuyên vui vẻ cười nói, sai Hoa Hương Nhi ra ngoài gọi đại phu vào khám bệnh cho hắn ta đi. Bị nụ cười của hắn dọa sợ, Hoa Hương Nhi toát mồ hôi lạnh, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Vâng lời một tiếng, sau đó cúi người rời đi. Tìm đại phu, đại phu nhanh chóng mang theo hộp thuốc, đi theo Hoa Hương Nhi vào trong viện. Thật là giàu có, đại phu thầm nghĩ. Sau đó, ánh mắt ông ta dừng lại trên người Ninh Đại, người đang bận rộn đào bùn đất. Ánh mắt mờ mịt, nụ cười ngây ngô, chắc chắn là bị điên rồi, còn khám bệnh gì nữa? Nhà giàu rất kiêng kỵ từ điên. Đại phu xoa râu, xắn tay áo lên, ngồi xuống bên cạnh Ninh Đại, cùng hắn ta chơi bùn đất, vừa chơi vừa hỏi hắn ta năm nay bao nhiêu tuổi, hôm qua ăn gì. Cách hỏi của ông ta rất khéo léo. Hỏi gì, Ninh Đại trả lời đó, nhưng cứ nhắc đến phụ nữ, cầu thang, tang lễ, quần áo trắng, hắn ta liền ngã lăn ra đất, co giật, trợn trắng mắt. Đại phu giật mình hoảng sợ, mới biết Ninh Đại bị dọa đến mức này. Ông ta nhìn Ninh Tuyên đang ngồi dưới gốc cây uống trà, nghĩ thầm, chắc chắn nhà họ Ninh cũng không quan tâm đến tên này nữa rồi. Bèn lấy một cây kim dài, to ra, sai quản gia giữ chặt Ninh Đại, để ông ta châm cứu. Cây kim này có tác dụng phụ rất lớn, có thể hiệu quả ngay lập tức. Đại phu giữ chặt đầu Ninh Đại, đâm cây kim vào, quản gia nhìn thấy, cảm giác như thể ông ta đang đóng đinh Ninh Đại xuống đất. Ninh Đại dần dần bình tĩnh trở lại, đại phu rút kim ra, hắn ta lại tiếp tục ngồi chơi bùn đất. Đại phu đứng dậy, tiến đến bên cạnh Ninh Tuyên, nói, thiếu gia bị ma nhập, bây giờ chỉ nhớ được chuyện trước 8 tuổi, nói cách khác, hắn ta bị dọa đến ngu người. Chuyện gì có thể khiến người ta bị điên, biết được nguyên nhân thì có thể chữa khỏi. Đại phu định nói ra, nhưng lại nuốt lời vào trong bụng, nếu như người ta không muốn chữa thì sao? Quả nhiên, Ninh Tuyên không hỏi nhiều, em trai ngu ngốc mới là em trai tốt. Ninh Đại 8 tuổi tuy rằng nghịch ngợm, nhưng ít ra còn nghe lời hơn hắn ta lúc 20 tuổi. Hoa Hương Nhi lấy ra 3 đồng tiền, nhỏ giọng nói với đại phu, hai anh em họ từ nhỏ đã có tình cảm rất tốt. Sau khi trưởng thành, thiếu gia nhà chúng ta vẫn luôn nhớ đến tình cảm thuở ấu thơ. Bây giờ, hai người họ cuối cùng cũng hòa thuận trở lại, làm hạ nhân như chúng tôi cũng cảm thấy rất vui mừng. Trước kia tốt, tức là bây giờ không tốt. Đại phu ngẫm nghĩ ý tứ trong câu nói của hắn ta, liền viết ra một đơn thuốc bổ rất đắt tiền, không thể chữa khỏi bệnh điên, nhưng ít ra cũng bổ dưỡng sức khỏe cho hắn ta. Ông ta cũng được coi là có công lao. Ninh Tuyên nhìn Ninh Đại đang kéo tay mình, muốn dẫn hắn đi câu cá, bắt tôm, ánh mắt hắn nheo lại. Hắn rút tay ra, lấy khăn tay lau tay, nhìn quản gia, nói, ông ở đây chơi với hắn ta đi. Nếu như thiếu thứ gì, thì đến tìm phu nhân. Nếu như phu nhân không có, thì đến nhà chúng ta tìm lão phu nhân. Nói xong, Ninh Tuyên liền sai người đến gọi Ninh Nhị và Ninh Tam đến đây xem Ninh Đại. Đường đường là một nam nhân, bỗng nhiên trở nên như vậy, không thể giấu giếm mãi được. Hoa Hình Nhi định ra ngoài, Ninh Tuyên nhìn thấy trời cũng không còn sớm nữa, sợ Viên Viên ở đây sẽ không quen, liền dặn dò, nhân tiện mua 2 xiên táo gai về cho phu nhân ăn. Nhớ bỏ que tre ra. 2 năm trước, Đoạn Viên Viên từng bị táo gai dọa sợ, bây giờ nàng không thích ăn loại xiên que nữa. Đoạn Viên Viên đang ở trong phòng nói chuyện với Tiết Chân, nàng không nhắc đến chuyện nhìn thấy Tiết Chân đuổi người, chỉ hỏi nàng ta dạo này sống có tốt hay không. có bị ai ức hiếp hay không? Ai cũng có bí mật và khuôn mặt xấu xa. Không cần phải vạch trần người khác. Từ khi Ninh Đại bị giam lại, cuộc sống của Tiết Chân trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Tam tẩu của nàng ta nghe ngóng được tin tức, liền chạy đến thăm nàng ta, nói nàng ta là phụ nữ góa bụa, nuôi con một mình không dễ dàng. Sau này, chẳng phải dựa dẫm vào anh em nhà mẹ đẻ hay sao? Chi bằng hai nhà đính hôn cho con cái. Như vậy, nếu có chuyện gì xảy ra, bọn họ cũng có cớ để can thiệp, tránh bị người ta nói nhà mẹ đẻ nhòm ngó gia tài của Ninh gia. Thật là vô liêm sỉ, nếu không nhòm ngó, chạy đến đây làm gì? Tiết Chân nghe vậy, cười ha hà, cười rồi lại khóc, nàng ta lấy khăn tay lau nước mắt, nói, nếu đã không nhòm ngó gì, vậy lần này ta sẽ không đưa gì cho Tam Tẩu nữa. Tránh để nhà mẹ đẻ mang tiếng xấu. Sau này, ta trở về cũng không còn mặt mũi nào nữa. Sắc mặt Tam Tẩu lập tức xa xầm. Tiết Chân coi như không nhìn thấy. Nói sau này sẽ không đưa cho nhà mẹ đẻ một đồng nào nữa. Sau đó, nàng ta lại giả vờ khóc lóc thảm thiết. Trượng phu ta đã chịu thiệt hại lớn như vậy. Sau này, mẹ con ta cũng không biết phải sống như thế nào nữa. Số tiền ít ỏi còn lại phải dành để nuôi con, dành dụm của hồi môn cho nó. Sau này, các tẩu tẩu đến thăm ta, ta rất vui mừng. Nhưng nếu như muốn ta lấy đồ cho các tẩu tẩu mang về, thì không thể được. Tam tẩu không tin, gia đình giàu có như vậy, làm sao có thể tự dưng lại hết tiền. Nàng ta liên tục nói những lời đường mật để dỗ dành Tiết Chân. Từ khi bỏ đất bị mèo tiểu tiện vào ấm thuốc của Ninh Đại, Tiết Chân dần dần không còn quan tâm đến lễ nghĩa, tình người nữa, tiền bạc mới là mạng sống của nàng ta và con gái. Ai muốn cướp tiền của nàng ta? Chính là muốn gì? Tên nàng ta, cho dù Tam Tẩu có nói gì đi chăng nữa, Tiết Chân cũng không chịu đưa ra một đồng nào. Lúc nàng ta rời đi, Tiết Chân chỉ cho mama mang hai con gà sống và hai miếng thịt xông khói đến cho nàng ta. Lần sau, khi Tam Tẩu đến nữa, Tiết Chân thậm chí còn không chịu mở cửa. Tam Tẩu là người xuất thân từ gia đình buôn bán nhỏ. Bản lĩnh, ăn còn lợi hại hơn hai người chị dâu kia. Nàng ta đứng ngoài cửa, mắng Tiết Chân là đồ vô lương tâm. Tiết Chân tức giận, liền sai người hát nước bẩn ra ngoài. Tam Tẩu trở về nhà, tắm rửa mấy ngày liền, trên người vẫn còn mùi hôi thối, xấu hổ đến mức không dám ra khỏi cửa, chỉ biết ở trong nhà khóc lóc. Ban đầu, hai người chị dâu kia còn định đến thăm nàng ta, nhưng nhìn thấy bộ dạng này của nàng ta, liền đóng cửa ở trong nhà, cười nhạo. Còn kể lại chuyện xấu hổ của Tam Phòng cho hàng xóm nghe. Tiết Chân cuối cùng cũng được sống những ngày tháng yên bình. Cách chương